Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, chương 08, Sư Huynh cùng Sư Muội. Đồng Bạch Mi giảng thuật thời điểm, Chu Thất cô yên lặng nghe, kể xong phá thành, bách quan Phụng Thiên Điện nghị sự, cung nghênh mới thái tử sự tình về sau. Đồng Bạch Mi nói, phá thành một trận chiến ta là tận mắt nhìn thấy. Bách quan nhập điện nghị sự ta không có nhìn thấy, nhưng nghe nói lúc ấy ngươi huynh trưởng cùng thiên tử thi thể ngay tại trên điện. Không ai động đậy mảy may, ở đây bách quan đều thấy tận mắt ngươi huynh trưởng tử trạng. Soán vị phản phệ, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Sư muội, nếu như thù này ngươi muốn báo, ta nói câu công đạo, ngươi nên hướng chân sư đường báo thù. Không có người nào là sát hại ngươi huynh trưởng hung thủ. Chính hắn đem tự mình tìm đường chết. Chu Thất cô bất động thanh sắc. Tiếp tục hỏi. Sau đó thì sao? Mời sư huynh nói tiếp đi. Đồng Bạch Mi lại nói tiếp lên thái miếu đại hỏa. Bạch Hạc trở về. Long Dương tổ sư phi thăng các loại. Đây đều là hắn tận mắt nhìn thấy. Mặc dù không quen ngôn từ, nhưng một cỗ hiện trường tráng lệ cảm giác vẫn là đập vào mặt. Sau khi nghe xong, Chu Thất cô trầm ngâm một lát, hỏi, thái miếu đại hỏa trước đó, xảy ra chuyện gì? Thiệu đại thiên sư như thế nào vũ hóa? Đồng Bạch Mi lắc đầu, ta đây lại không biết, đều nói thiệu đại thiên sư lấy suốt đời tu vi bài trừ xích hồng đại trận. Vì vậy vũ hóa, cứu vớt ngàn vạn lê dân bách tính. Chu Thất cô lại hỏi, vậy ngươi biết cái này xích hồng đại trận là như thế nào mà đến? Đồng Bạch Mi nói, không phải đều nói cùng Bạch Hạc trở về có quan hệ sao? Có người nói là Bạch Hạc lịch kiếp. Chu Thất cô lắc đầu, truyền ngôn mà thôi, không hết không thật. Ngươi nghe nói qua vị nào chân sư đường chân sư chính miệng xác nhận sao? Đồng Bạch Mi nghĩ nghĩ, nói, hoàn toàn chính xác chưa từng có. Lão sư cũng không biết sao. Đông Phương sư bá là bảo kinh các ngồi công đường xử án thiên sư. Mời lão sư ra mặt, hỏi một chút có biết. Chu Thất cô buồn bã nói, Dương Thành nếu là muốn nói cho ta, ta còn có thể chạy đến ngươi cái này Bạch Mi cảng đến. Hắn liền là không muốn nói. Kỳ thật hắn cầm nói dối dỗ dành ta cũng tốt. Nhưng hắn lại không nguyện ý gạt ta. Đồng Bạch Mi nhìn nàng bộ dạng này, thở dài, khuyên giải nói, sư muội, có chuyện gì vẫn là nghĩ thoáng một chút tốt. Lão sư là không nguyện ý ngươi là Chu Tiên Kiến ra mặt. Hắn chết là gieo gió gặt bão. Đây là công nghĩa, không phải là thù riêng. Báo không được. Đêm đó, Trương Tiên đánh một đầu lợn rừng trở về. Bạch Mi cảng cao tầng cho đến trước mắt vẫn như cũ là Đồng Bạch Mi ba người bọn họ. Mở tiệc chiêu đãi Chu Thất cô ăn một bữa phát ngang đại sơn phong vị đặc sắc mỹ thực. Ngoại trừ dựng lên đống lửa đem lợn rừng toàn bộ xuyên nướng bên ngoài, còn hái không ít đặc hữu mỹ vị chân khuẩn nấu canh. Chu Thất cô là đại luyện sư, lại là tu hành giới phi thường chứ danh nữ tu, từng tại Tây Hạ nhấc lên qua một trận gió tanh mưa máu. Trong tay đèn lồng lưu ly nhưng thả thất bảo hào quang. Lệnh Phật môn đàm chi mà biến sắc, càng thêm đế thất thân phận tôn quý, lại là bị hủ thành đạo môn đệ nhất thiên tài tân tấn thiên sư Sở Dương thành vợ. Trương Tiên cùng Lâu Hoán thu dụng tâm nịnh bợ, đem mấy tháng này luyện thành đất hoang nấu nướng thủ đoạn thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Để Chu Thất cô ăn đến hết sức hài lòng, nhất là kia con lợn rừng, bị gậy gỗ xuyên tại đống lửa trên nướng đến da tiêu thịt hoàng. Cạch cạch cạch không ngừng nhỏ xuống lấy mỡ đông, rơi xuống nước trong đống lửa kích thích chi chi tiếng vang. Nhìn đến mà lòng mang thư sướng, nghe ngóng thèm nhỏ dãi. Chu Thất cô vui vẻ ăn, thỉnh thoảng kéo xuống một mảnh nhét vào hài tử miệng bên trong. Đứa bé kia cũng không ngừng bẹp lấy miệng, liền hô ăn ngon, Đồng Bạch Mi xuyên thấu qua hun khói lửa cháy nhìn về phía đối diện Chu Thất cô cùng bên người. Nàng hài tử, một cỗ ấm áp chi ý tự nhiên sinh ra nếu là có thể một mực như thế. Thật là tốt biết bao, đáng tiếc thời khắc như vậy quá ngắn, cũng chú định không hội trưởng lâu. Chu Thất cô tại Bạch Mi Cảng chờ đợi 3 ngày, cùng bọn hắn một đạo thu phục một đầu tu vi cao thâm linh lang về sau. Vẫn là chuẩn bị rời đi, ta cùng Lan Nhi nói xong, nàng tại Bạch Mi Cảng lại chơi 1 tháng, mời sư huynh thỏa là chiếu cố. Đồng Bạch Mi sững sờ, sư muội là có ý gì? Chu Thất cô nói, nhiều năm không về Trung Nguyên, ta dự định về đi xem một chút. Lộ trình vất vả, sợ Lan Nhi ăn chịu không nổi, trước đem nàng lưu tại nơi này. Đồng Bạch Mi nói, ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định. Chu Thất cô cười cười, nói, không quan trọng có chết hay không tâm, liền là muốn trở về nhìn xem. Đồng Bạch Mi im lặng một lát, chậm rãi cúi đầu, hài tử ta cho ngươi xem, ngươi yên tâm, bỏ qua đầu này mạng già không muốn, cũng sẽ không để nàng xảy ra chuyện. Chu Thất cô nói, sư huynh trông chừng, ta tất nhiên là yên tâm. Đồng Bạch Mi hỏi, ngươi chừng nào thì trở về? Chu Thất cô lắc đầu, cái này lại khó mà nói. 1 tháng sau, nếu ta chưa về, mời sư huynh đem hài tử đưa về Mây Tế Đảo. Nói, đưa lên 1 trương hải đồ. Đây là Mây Tế Đảo vị trí. Vất vả sư huynh. Đồng Bạch Mi nhận lấy vuốt ve hải đồ không mở miệng. Chu Thất cô nói, dù sao cũng là lão sư, vẫn là đi xem một chút đi. Dương Thành hắn, là chuyện của ngươi một mực rất khó chịu. Đồng Bạch Mi rốt cục gật đầu. Được, ta đáp ứng ngươi, đến lúc đó đem hài tử đưa trở về. Ta cũng khuyên sư muội một câu, dù sao cũng là vợ chồng, có chuyện gì không qua được, nhất định phải rời nhà trốn đi. Chu Thất cô cười lắc đầu, ngươi rốt cục nhận ta cùng Dương Thành là vợ chồng. Đồng Bạch Mi thở dài, việc đã đến nước này, hài tử đều lớn như vậy, ta coi như không nhận lại có thể thế nào. Chu Thất cô nói, sư huynh, ngươi có thể nói như vậy, ta thật thật cao hứng, có rảnh đi thêm Mây Tế Đảo nhìn xem ngươi lão sư. Hắn rất là nhớ ngươi. Đồng Bạch Mi hỏi, ngươi chừng nào thì lên đường? Chu Thất cô nhìn thoáng qua bên cạnh đang cùng Lâu Hoán Thu chơi đùa Lan Nhi, nói, nửa đêm đi, không phải hài tử sẽ gây, đợi ngày mai tỉnh lại, ngươi liền nói mẫu thân nàng đi mua cho nàng đường ăn. Chu Thất cô nửa đêm lên thuyền mà đi. Đồng Bạch Mi đưa mắt nhìn thuyền biển cất cánh, nhìn xem đầu thuyền kia ngọn trán phóng sáng ngời, chỉ rõ phương hướng đèn cung đình, tâm tình vạn phần phức tạp. Trở lại lầu gỗ, đem ngủ say Lan Nhi ôm vào phòng của mình bên trong, cho nàng đắp lên chăn mỏng, ngồi tại bên người nàng, nhìn xem nàng đáng yêu tinh xảo khuôn mặt nhỏ, suy nghĩ không biết bay đến bao nhiêu năm trước. Trải qua 10 ngày qua đi thuyền, Chu Thất cô ngồi thuyền dừng sát ở Long Giang bến tàu, nhìn qua nơi xa hùng vĩ vượt sông cầu lớn, rất là rung động một lần, còn cố ý bỏ ra 1 lượng bạc tại sông Khinh Miếu bên trong kính hương bái thần. Người đi đường đến đi vội vàng, có ném 1 văn tiền khom người kính bái, cũng giống như Chu Thất cô như vậy xài bạc mời hương. Miếu bên trong tục đạo cũng không nhiều hỏi, bái là được, tiền thiếu không ngăn cản ngươi qua cầu, nhiều tiền cũng sẽ không cho ngươi bù. Chu Thất cô tại cầu lớn trên đi tới lui 1 lần, cái này mới thỏa mãn xuống cầu vào thành. Gia Tĩnh 29 năm kinh sư đại biến, cùng huynh trưởng Chu Tiên kiến tác chiến, chính là mình cái kia tiện nghi em kết nghĩa Triệu Chí Nhiên. Chu Thất cô minh bạch đây không phải thù riêng, cũng biết nhà mình huynh trưởng gieo gió gặt bão, trách không được Lâu Quan, nhưng trong lòng luôn luôn có chút u cục, liền do dự tạm thời không đi Kê Minh Quan gặp chính mình cái này tại kinh sư như mặt trời ban trưa. Đệ đệ, Tề Vương phủ đã bị tịch thu hết, nàng trưởng công chúa phủ ngược lại là thật tốt. Thế là liền lặng lẽ tiến trong phủ, đám nô bộc vẫn như cũ vẩy nước quét nhà phòng thủ. Nói minh triều đình cùng tông nhân phủ vẫn như cũ đãi nàng như lúc ban đầu. Không có bởi vì Chu Tiên Kiến mưu phản một án mà liên lụy đến trên người nàng. Có lẽ cái này cũng cùng tiện nghi đệ đệ Triệu Chí Nhiên bảo toàn có quan hệ đi. Chu Thất cô nghĩ như thế, nàng nhập phủ đương nhiên không có người phát giác được. Đợi đến lúc nửa đêm, nàng từ trong chướng ngủ ra, vượt qua tường cao, hướng về hoàng cung chạy đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.